Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 730 đối nàng tốt như vậy. Nàng thích ứng không được, Lan đại đại lại buồn bực, Lục đại nhân vì cái gì không trở về. Chẳng lẽ là nàng nói được quá mức, cho nên đem hắn cấp dọa chạy. Ếch. Lục đại nhân không phải dễ dàng như vậy thẹn thùng người đi, ngắn ngủi vui mừng qua đi. Lan đại đại nhảy nhót tâm tình lại bình tĩnh xuống dưới. Nhìn trên màn hình di động tin nhắn, hạ xuống thở dài, lục đại nhân lại không biết là nàng. Không chừng chính là đem nàng đương thành bèo nước gặp nhau người xa lạ. Cho nên mới trò chuyện hai câu, nếu biết là nàng nói. Phòng trừng liền sẽ không cùng nàng phát tin nhắn nói chuyện phiếm, nàng chỉnh trương khuôn mặt nhỏ. Đều chôn ở trong chăn, cảm thấy toàn bộ cá đều buồn bực, đột nhiên, nàng nhớ tới cái gì, hiện tại sắc trời không còn sớm. Nàng đều quên cùng muội muội đánh một tiếng tiếp đón, làm nàng đừng lo lắng chính mình, nghĩ, nàng chạy nhanh cấp muội muội đã phát một cái tin nhắn. Lan Đoá Đoá đang nghĩ ngợi tới muốn hay không gọi điện thoại hỏi một chút tỷ tỷ khi nào trở về, liền thu được Lan đại đại tin nhắn nói là đêm nay không trở lại. Lan Đoá Đoá ngẩn người, theo sau liền cười, cho nên nhị tỷ đây là bế lên lục huấn luyện viên đùi sao? Còn không có nghĩ kỹ, nàng đã bị người cấp phát gục. Quân Việt, ngươi muốn làm gì? Lan Đoá Đoá phòng bị trừng mắt đè ở chính mình trên người người, liền thấy Quân Việt môi mỏng gợi lên một mặt tà mị tươi cười. Ngoan, nếu nhị tỷ không có việc gì, vậy nên lo lắng ta. Ta có việc, ngươi nơi nào có thể có việc? Lan Đoá Đoá trừng hắn một cái, liền biết khi dễ nàng. Nam nhân thúi, Quân Việt cắn nàng vành tai, nhẹ nhàng a khí. Tiểu Quân Việt có việc, Lan Đoá Đoá, ngoặc kép chấm than, không dung phản kháng, Lan Đoá Đoá lại lần nữa bị ăn sạch sẽ, Lan Đại Đại cũng không biết chính mình buồn bực có bao nhiêu. Lâu, cửa vang lên tiếng đập cửa, Lan Đại Đại mặc vào tay thỏ dép lê đi mở cửa. Liền thấy An Cẩn giật dựa nghiêng trên khung cửa thượng, người cũng chưa ăn cơm chiều. Ta một lần nữa đính cháo. Ngươi ăn chút đi, An Cẩn giật chỉ bàn ăn. Bên kia quả nhiên phóng một chén nóng hôi hổi trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, không chờ Lan Đại. Đại nói chuyện, An Cẩn giật lại nói tiếp. Còn có, hôm nay quá muộn, ngươi liền tạm thời xuyên này thân áo tắm dài. Ta ngày mai làm người đưa quần áo lại đây, cảm ơn ngươi. Cẩn giật, bọn họ bất quá mới vừa nhận thức. Hắn đối nàng tốt như vậy, làm nàng có điểm thích ứng không được, cảm tạ cái gì? Nếu là không chiếu cố hảo ngươi, ta biểu tỷ nên tấu ta, ai? Trần Cam bác sĩ sẽ đánh người sao? Kia đương nhiên, đừng bị nàng bề ngoài cấp lừa. Hắn dừng một chút, nói, ngươi ăn trước, ta đi tắm rửa một cái, hảo đát, ngươi đi đi, Lan đại đại manh manh đát nói. Đi đến bàn ăn trước, nhìn tươi ngon trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, Lan đại đại trong bụng thèm trùng lập tức đã bị câu lên. Không bao lâu, chuông cửa tiếng vang lên, Lan đại đại chính uống cháo, nghe được thanh âm, cầm cái muỗng tay dừng một chút, tiếp theo lại dường như không có việc gì ăn cháo. Kỳ thật thượng, nàng cũng không minh bạch đã xảy ra cái gì. Phải biết ở Quân Uyển, nhưng không gặp được quá ấn chuông cửa loại chuyện này, bởi vì Quân Uyển phi thường đại, có chuyên môn bảo vệ cửa, cho nên không cần, bên ngoài người tựa hồ thực cấp. Chuông cửa không ngừng vang, An Cẩn giật tắm rửa xong, còn không có thay quần áo, bởi vì áo tắm dài bị Lan đại đại xuyên, hắn liền chỉ bọc một cái khăn tắm ra tới, nghe được chuông cửa thanh. Lại nhìn chính mùi ngon ăn cháo Lan đại đại, cái chán hoa lệ lệ dựng tiếp theo bài hắc tuyến, nàng cũng không biết đi khai một chút môn sao, nói. Đã trễ thế này, Ai sẽ đến a? Ngô, hẳn là biểu tỷ đi. An Cẩn giật nghĩ, một bên lười nhác xoa còn chảy thủy tóc ngắn, vừa đi qua đi mở cửa, nhưng mà mở cửa sau nhìn thấy ngoài cửa người khi hắn ngơ ngẩn, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.